Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1033, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1033, đã lâu không gặp. Phượng Vũ Cung là một tòa quái vật khổng lồ, bình thường thế lực đủ để cùng một ít trung cổ thế gia đánh đồng, thế lực khác muốn đem nó khống chế tuyệt đối là một kiện khó như lên trời sự tình. Chỉ có điều 800 năm trước, hoàng tộc Trương Thị thế lực cũng đã dần dần thẩm thấu nhập vào Phượng Vũ Cung, có rất sâu căn cơ. Về sau, 12 gia lại sử dụng rất nhiều thủ đoạn, mới tại thần không biết quỷ không hay tầm đó, đem Phượng Vũ Cung thế lực khống chế hơn phân nửa. Về phần Thánh Minh Thành, Phượng Vũ Cung tổng bộ tắc thì là hoàn toàn đã bị 12 gia khống chế. Cho nên, Trương Nhược Trần dừng lại ở Phượng Vũ Cung tuyệt đối là thập phần an toàn. Trở lại Phượng Vũ Cung, Trương Nhược Trần hãy tiến vào đầu quyền thế giới, bắt đầu chữa thương. Mặc dù không có nuốt khô mộc đan, Trương Nhược Trần thương thế như trước khôi phục được rất nhanh, cũng không lâu lắm, lần nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Đồng thời tu vi của hắn cảnh giới cũng có trình độ nhất định tăng lên. Lúc này đây, Trương Nhược Trần cũng không có lập tức xuất quan. Cùng Thanh Dực Thiền một trận chiến, Trương Nhược Trần đã có rất nhiều thu hoạch, cũng phát hiện một ít chưa đủ chỗ. Lớn nhất chưa đủ, tự nhiên là tu vi cảnh giới. Ngũ giai bán thánh cùng cửu giai bán thánh, vốn là trên mặt đất cùng bầu trời chênh lệch, ngoại trừ Trương Nhược Trần như vậy dị loại, mặc dù là chín đại giới tử cũng không cách nào vượt qua. Cửu giai bán thánh chi ở giữa chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Cửu giai bán thánh sơ kỳ Quách Lỗ cùng cửu giai bán thánh hậu kỳ Diêm Hồng Liệt cùng Thanh Dực Thiền quả thực cũng không phải là một cấp độ. Không sử dụng thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng dưới tình huống, Trương Nhược Trần cùng cửu giai bán thánh hậu kỳ tu sĩ giao thủ, hội lâm vào thập phần bị động cục diện. Trên người nội thương, đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, là thời điểm bắt đầu trùng kích thất khiếu huyết minh trưởng thứ 7 khiếu. Đem thất khiếu huyết minh trưởng tu luyện thành công, ta liền lại nhiều một chiêu át chủ bài, không đến mức mỗi một lần cùng cường địch giao phong, đều bị bất đắc dĩ bộc lộ ra thời không truyền nhân thân phận. Hiện giai đoạn Trương Nhược Trần tại thời gian cùng không gian thượng diện tạo nghệ còn rất thấp, đồng thời cũng cùng triều đình trọng phạm móc nối, bộc lộ ra thời không truyền nhân thân phận không thể nghi ngờ là một kiện tương đương bất lợi sự tình. Có thể không sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng, tốt nhất hay vẫn là không nên dùng, một khi vận dụng cũng nhất định phải chặn đánh giết đối thủ. Song trường đều có thất khiếu, ta đã riêng phần mình giải khai lục khiếu, chỉ còn lại có lòng bàn tay huyệt lao cung khiếu. Thứ 7 khiếu vi lòng bàn tay lớn nhất một khiếu, chỉ cần đem nó giải khai, song trường có thể tự thành một cái tiểu chu thiên, tùy ý một trường đánh ra, dễ dàng có thể bộc phát ra 30 lần lực công kích. Trương Nhược Trần đứng tại Tiếp Thiên Thần Mục phía dưới, dựa theo thất khiếu huyết minh trưởng trên bí tịch khẩu quyết bắt đầu tu luyện trưởng pháp. Bành bành, mỗi một trưởng đánh ra toàn thân huyết dịch cũng như cùng thiên hà tại lưu động bay thẳng hướng bàn tay. Bàn tay phía trước thì là hội hiện ra một mảnh đường kính mấy chục thước huyết khí đám mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một tháng, Trương Nhược Trần đều là đắm chìm ở trường pháp tu luyện, như si mê như say sưa, hành vân lưu thủy, lâm vào tiến một loại kỳ diệu ý cảnh. Dùng Tiếp Thiên Thần Mộc làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm, hết tất cả đều bị một đoàn huyết khí bao phủ, chỉ có thể nghe thấy từng đạo trưởng ấn thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Trùng kích thứ 7 khiếu, không chỉ có thật lớn độ khó, hơn nữa còn có rất lớn nguy hiểm. Mà luyện trường pháp, rèn luyện tâm tình, có thể cho cái loại này nguy hiểm, hạ thấp điểm thấp nhất. Đạt tới một đoạn thời khắc, Trương Nhược Trần toàn thân huyết dịch đều trở nên thập phần nóng hổi, mãnh liệt sôi trào lên, bắt đầu hướng song trưởng lòng bàn tay tuôn ra quá khứ. Lòng bàn tay, là thứ 7 khiếu, huyệt lao cung khiếu. Bành, hai tay bàn tay, giống như hóa thành hai cái chuông đồng, đã bị va chạm phát ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Trên thực tế, huyệt lao cung khiếu so chuông đồng còn muốn chắc chắn, muốn đem nó giải khai, như là nước chảy muốn tích xuyên khối sắt bình thường, muôn vàn khó khăn. Huyết khí liên tiếp xông tới hơn 800 lần, như trước không thể giải khai huyệt lao cung khiếu, ngược lại chấn đắc Trương Nhược Trần hai tay vỡ ra một đạo huyết văn. Một giọt máu tươi theo huyết văn trong chảy ra theo đầu ngón tay chảy xuống. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần vốn là tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, lại đang hai tay luyện nhập thánh cảnh long hồn cùng tượng hồn, vậy mà như trước không chịu nổi cái loại này xông tới. Nếu là đổi lại những nhân loại khác tu sĩ, gần kề chỉ là lần đầu tiên xông tới, hai tay chỉ sợ sẽ phế bỏ. Liên tiếp xông tới 3.600 dư lần, Trương Nhược Trần rốt cục ngừng lại tuyên cáo lần thứ nhất trùng kích thứ 7 khiếu thất bại. Hết cách rồi, Trương Nhược Trần hai tay, đã huyết nhục mơ hồ, tiếp tục xông tới, đem sẽ phi thường nguy hiểm. Đợi đến lúc hai tay thương thế khỏi hẳn, Trương Nhược Trần bắt đầu nghĩ lại cùng tổng kết. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại bắt đầu lần thứ hai trùng kích thứ 7 khiếu, suốt tốn hao 9 ngày thời gian, xông tới 4.200 lần. lại một lần nữa thất bại. Trương Nhược Trần cũng không nhụt chí, bởi vì có thể cảm nhận được Huyệt Lao Cung Khiếu đã có một ít buông lỏng, rốt cục chứng kiến thành công hy vọng. Tiếp tục lần thứ ba trùng kích, lúc này đây, Trương Nhược Trần điều động huyết khí, liên tiếp hướng Huyệt Lao Cung Khiếu trùng kích 4.900 lần. Huyệt Lao Cung Khiếu càng ngày càng buông lỏng, sắp phá vỡ. Ầm ầm, ngay tại tiếp cận 5.000 lần xông tới thời điểm, Trương Nhược Trần đối thủ trưởng tâm, đột nhiên, truyền ra một cỗ nóng rực cảm giác. Ngay sau đó, trong cơ thể thánh khí, đúng là cùng thiên địa linh khí liên tiếp cùng một chỗ. Thành công rồi, Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, đưa bàn tay mở ra, lòng bàn tay lập tức bày biện ra 7 cái huyết khí tuyền qua. Tuyền qua càng lúc càng lớn, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều thu nạp đi vào. Cùng lúc đó, bàn tay thất khiếu lại cũng đã tự thành một cái tiểu chu thiên, một cỗ cường đại khí kình tại thất khiếu tầm đó lưu truyền. Một trường đánh đi ra ngoài cũng không thông báo bộc phát ra hạng gì lực lượng cường đại. Căn cứ trên bí tịch ghi lại, đem thất khiếu huyết minh trường tu luyện tới đại thành có thể bộc phát ra 64 lần lực công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt Trương Nhược Trần gần kề chỉ là đem thứ 7 khiếu giải khai cũng không có đem trường pháp tu luyện tới đại thành. Căn cứ hắn dự đoán, toàn lực ra tay, có lẽ có thể đánh ra tiếp cận 40 lần lực công kích. Cái kia chờ uy lực viễn siêu thánh thuật, đương nhiên, hắn cũng đã có được đem thất khiếu huyết minh trường tu luyện tới đại thành trụ cột phát huy ra 64 lần lực công kích chỉ là vấn đề thời gian. Kế tiếp tựu là luyện hóa thần huyết đem thứ 7 khiếu thánh hóa, khiến cho trường lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Trương Nhược Trần lấy ra một giọt thần huyết nắm tại hai tay tầm đó, bắt đầu hấp thu thần huyết bên trong thần lực cùng huyết khí. Ngay sau đó, hắn điều động cái kia cỗ cường đại mà thần thánh năng lượng tuôn hướng lòng bàn tay thứ 7 khiếu. Liên tiếp luyện hóa 40 tích thần huyết mới đưa xong trường thứ 7 khiếu hoàn toàn thánh hóa. Hôm nay, Trương Nhược Trần hai tay, đều có 7 đạo sáng chói quang điểm, giống như tay cầm thất tinh bình thường, cho người một loại thần dị khó lường cảm giác. Xôn xao, Trương Nhược Trần đem bàn tay phải vừa nhấc lập tức thánh hóa sau thất khiếu trở nên vô cùng sáng ngời, phương viên trăm dặm không khí đều đang kịch liệt rung rung. Hai tay của ta có lẽ đã hóa thành một đôi thánh thủ, mặc dù không sử dụng long tượng bàn nhược trường cùng thất khiếu huyết minh trường, tiện tay một kích có lẽ cũng có thể bộc phát ra thánh thuật cấp bậc uy lực. Nhân thể tổng cộng có 144 khiếu toàn bộ thánh hóa, có thể thân thể thành thánh. Trương Nhược Trần hai tay tổng cộng là 14 khiếu, đã toàn bộ thánh hóa, đang theo đuổi thân thể thành thánh trên đường, bước ra một bước dài. Kế tiếp tựu là hai tay 18 khiếu, hai chân cùng hai chân 36 khiếu, ngực bụng cùng tạng phủ 36 khiếu, đầu 36 khiếu. Rất hiển nhiên, nhân thể tứ chi khiếu huyệt càng thêm dễ dàng tu luyện, đầu khiếu huyệt khó khăn nhất. Cho nên, Trương Nhược Trần làm ra quyết định trước luyện hai tay, hai chân, lại luyện ngực bụng cùng tạng phủ, cuối cùng luyện đầu 36 khiếu. Luyện hóa 40 tích thần huyết làm cho tu vi của ta cũng đột phá đến ngũ giai bán thánh hậu kỳ. Dựa vào tu vi của ta bây giờ cùng trường lực mặc dù chỉ là sử dụng trường pháp cùng thanh dực thiền cứng đối cứng cũng sẽ không rơi vào phía dưới. Hơn nữa thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng phụ trợ muốn giết nàng cũng không phải một việc khó. Tu vi tiến nhanh, Trương Nhược Trần không có tiếp tục bế quan, đi ra đầu quyển thế giới. Thánh Minh Thành ở bên trong, hạ nổi lên một hồi lông ngỗng tuyết rơi nhiều, khiến cho từng tòa chu lâu hồng đình đều là phủ thêm một tầng ngân sương. Hôm nay Thánh Minh Thành, lộ ra đặc biệt náo nhiệt, mỗi một hộ đều là răng đèn kết hoa, mỗi người trên mặt đều treo vui mừng dáng tươi cười, mặc dù là tu luyện giả cũng không ngoại lệ. Đêm nay tựu là giao thừa, sắp nghênh đón mới một năm. Tu luyện giả, dù sao cũng là người, mặc dù tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện cũng sẽ tận lực chạy về nhà tộc cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, hơn nữa chỉ điểm trong gia tộc tiểu bối tống xuất một ít bảo khí cùng đan dược. Đối với mỗi người mà nói, đêm chư tịch đều là thập phần hạnh phúc thời khắc khát vọng cùng người nhà đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần hất lên một kiện màu xám bạc áo dài, một mình một người đi tại tràn đầy tuyết đọng trên đường phố, lưu lại một đầu cô độc dấu chân. Quen thuộc thành trì cũng đã không có người quen, Bạch Tô bà đã nói cho Trương Nhược Trần, chính là Minh Đường, đem lời đồn tản đi ra ngoài. Chính là vì Minh Đường, hắn là Thánh Minh Hoàng Thái Tử thân phận mới huyên náo toàn thành đều biết. Sau này, Trương Nhược Trần đường, sẽ càng thêm khó đi. 16 tuổi năm đó đêm chư tịch toàn bộ Thánh Minh Thành đều là đèn đuốc sáng trưng, hạng gì náo nhiệt hạng gì ồn ào náo động. Hôm nay, như trước rất náo nhiệt như trước rất ồn ào náo động, Trương Nhược Trần lại cảm giác không thấy một tia ôn hòa chỉ có khôn cùng vô tận tịch mịch cùng thất lạc. Đi ra Phượng Vũ Cung trước khi, Bạch Tô Bà cùng Tần Vũ Đồng đặc biệt nói cho hắn biết các nàng chuẩn bị cơm tất niên, hy vọng hắn có thể sớm một ít chạy trở về cùng một chỗ tụ lại. Giờ phút này Trương Nhược Trần lại không có một tia tâm tình, chỉ nghĩ ra được đi vừa đi, một mình một người yên lặng một chút. Trương Nhược Trần, một cái quen thuộc giọng nữ từ tiền phương truyền đến. Trương Nhược Trần dừng bước lại, ngẩng đầu, hướng đường đi phía trước nhìn lại, ánh mắt lộ ra một đạo khác thường hào quang, nói. Ngươi, sao có thể đủ tìm được ta? Chấm, Hoàng Yên Trần hất lên một đầu bảo tóc dài màu lam, như là hoa sen mới nở, lộ ra thanh lệ xuất trần, đứng tại 10 trượng bên ngoài giữa ngã tư đường ương, cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Thân hình của nàng cao gầy, da thịt trắng muốt, trên người băng hàn khí chất như là một tòa băng sơn, cùng bay xuống bông tuyết hoàn toàn dung làm một thể. Ta biết rõ ngươi tại Thánh Minh Thành, cho nên, đặc biệt đuổi tại đêm trừ tịch trước khi tới tìm ngươi. Trương Nhược Trần, đã lâu không gặp. Hoàng Yên Trần thanh âm rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng vẫn là lộ ra nhẹ nhàng cười. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp, Trương Nhược Trần cũng lộ ra một đạo vui vẻ. Có thể tại nơi này đặc thù thời gian, nhìn thấy Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần tâm, một lần nữa tìm về một tia ấm áp. Về phần Hoàng Yên Trần vì sao có thể tìm được hắn, Trương Nhược Trần thật cũng không có đa tưởng, có lẽ cái kia chính là tối tăm bên trong duyên phận. Không có duyên người, như thế nào đều đi không đến cùng một chỗ. Hữu duyên người, mặc dù thế nào không thích hợp cuối cùng, cũng có thể gần nhau cả đời. Cách chương.